Trùng sinh cùng ông xã báo thù rửa hận. Chương 13:13, rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra An Tổng là nhà đầu tư của nhà hàng này. Thế thì sau này có thể nhờ anh chiếu cố bạn tôi rồi. Sắp tới cậu ấy sẽ thường xuyên làm việc ở chỗ này đấy. Lâm Tô Tô lập tức bắt lấy cơ hội, kéo Vương Hoài đang rụt rè phía sau lên giới thiệu. An Kính lần đầu trải nghiệm cảm giác há miệng mắc quai, nhưng lúc này hắn đâu thể nào nói là tôi nói dối được. Trong đầu tìm hàng tá cách để có thể hùn vốn vào nhà hàng. Khụ, thế cậu đến đây làm gì thế? Tôi nhớ sảnh ăn là bên sảnh một mà. Hướng này là, cuối cùng cũng đi vào chính sự. An Kính lóng ngà lóng ngóng một hồi cũng nhớ ra mình cần hỏi chuyện, cho nên vụng về dẫn chuyện. Ai ngờ Lâm Tô Tô cũng không nghĩ nhiều mà thật thà đáp trả. À, hôm nay Tiểu Hoài nhà tôi được mời đến đây nấu ăn trên tầng 12 của nhà hàng này. Tôi muốn đến thưởng thức a, với tư cách là một người bạn, tất nhiên phải cổ vũ hết sức mình rồi đúng không? Tiểu Hoài nhà mình, An Kính nghiến răng, nếu không phải Vương Hoài nhìn có hơi cù lần, không thông minh cho lắm, anh đã nghĩ tên này chắc mầm có ý xấu với Lâm Tô Tô rồi. Nhưng nhìn đi nhìn lại, thì người có vẻ chủ động hơn lại là thư ký Lâm nhà hắn. Nhưng mà, đi ăn nhà hàng thì có cần ăn mặc đẹp như thế này không nhỉ? Lại còn đeo chiếc khuyên tai lấp lánh thu hút mấy ánh nhìn tứ phía của đủ loại nam giới nữa chứ. An Vinh lúc này mới phát hiện, Lâm Tô Tô thường ngày trông khá bình dị trong chiếc sơ mi trắng, khi ăn diện lên cũng cực kỳ thu hút. Cũng là lần đầu tiên trong đời, An Kính nhận ra được tác dụng phụ của việc thiết kế khuyên tai quá đẹp. Có nên nói lại với phòng thiết kế không nhỉ? Mà nói họ chắc gì đã hiểu được ý mình đâu. Khụ khụ khụ, Trương Tuệ bên cạnh ho sụ sụ điên cuồng, cố gắng bắt lấy chút tiềm thức ít ỏi của ông chủ nhà mình. Chủ tịch, ngài đừng có nhìn tai người ta nữa được không? Ai không biết lại tưởng ngài sắp cắn rớt tai của Lâm Tô Tô đấy. Cuối cùng sau ba đợt ho, giả chân của thư ký Trương thì An Kính cũng sực tỉnh bản thân mình có chút thất lễ. Nếu được, để tôi mời cậu bữa tối nay được không? Sẵn tiện tôi cũng khảo sát tình hình nhà hàng luôn. Vậy thì ngại quá, tuy ngoài miệng nói như thế nhưng thực ra trong mắt của Lâm Tô Tô lúc bây giờ đã dán mấy chữ mau mau mời tôi đi. Dù sao đây cũng là nhà hàng cao cấp, nếu ăn uống thỏa thê thì có hơi đau vì đó. Không cần phải ngại, đây là việc tôi nên làm. Nói rồi, An Kính đưa tay tư thế mời. Lâm Tô Tô cũng vì mấy món free sắp tới được xếp đãi nên càng trở nên hào hứng, rung răn rung rẻ đi phía trước. Nếu cậu thật sự là con mèo nhỏ, có lẽ giờ đuôi đã sớm quẩy tứ phương tám hướng rồi. An Kính nhìn thấy bộ dáng đáng yêu vui vẻ của người đi phía trước. Không hiểu sao trong lòng lại có chút nôn nao, hoàn toàn quên mất mục đích đêm nay mình đến đây là gì. Chủ tịch à, Quật Chu tiểu thư thì sao? Cậu báo một tiếng với cô ấy đêm nay tôi có việc đột xuất. Quăng cho thư ký Trương một câu, An Kính vội vàng đi theo Lâm Tô Tô. Thỉnh thoảng lại nói chuyện một hai câu tỏ vẻ thân thiết lắm. Trương Tuệ thở dài bất lực, đành vậy, dù sao đó cũng là ông chủ mình. Hình thức nấu ăn tối nay có chút đặc biệt, bếp mở nên thực khách có thể nhìn thấy đầu bếp đang nấu món ăn gì. Trong lúc Vương Hoài đang vào trong chuẩn bị thì Lâm Tô Tô và An Kính chọn một bàn gần không gian bếp để ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên Lâm Tô Tô đi ăn theo hình thức này cho nên cậu có chút hí ha hí hửng, cứ cười tủm tỉm suốt thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Lâm Tô Tô thưởng thức khung cảnh sung ca in thì An Kính như có như không mà nhìn cậu. Hắn cảm thấy chắc chắc bản thân phải điên rồi nên mới có thể nhìn mãi vành tay kia mà không biết chán là gì. Lâm Tô Tô cuối cùng cũng cảm nhận được ánh mắt của ông chủ mình liền cười tươi đáp lại. An Kính vội vàng tránh né, nhìn ngó xung quanh như không có gì. Thật là ngại ngùng a, khụ, chủ tịch, dạo này ngài tránh né tôi đúng không? Sao vậy, tôi làm gì sai sao? Mắt của Lâm Tô Tô tròn tròn, lúc này đây lại mang đậm hương vị ủy khuất. Làm cho An Kính trong lòng như có vạn con kiến đang bò lổm ngổm ngứa ngáy cực kỳ. Cậu càng nhìn hắn bằng vẻ mặt đáng thương đó, càng khiến An Kính cảm thấy bản thân quả nhiên là một kẻ tàn ác nỡ làm tổn thương người khác, không xứng đáng được tha thứ. À, không có, chẳng qua dạo này tôi stress một chút nên thái độ có không tốt với cậu, đừng để trong lòng nhé. Thái độ thành khẩn của An Kính tất nhiên là làm Lâm Tô Tô vừa lòng rồi. Cậu cũng không nghĩ nhiều, hoàn toàn tin vào mấy lời nói xạo của chủ tịch rồi gật đầu cười. Không sao, tôi hiểu mà, Vì là chủ tịch nên ngài tất nhiên có nhiều nỗi lo rồi. Không giống như tôi, bla bla bla, sau đó là một màn độc thoại 10.000 câu của Lâm Tô Tô. An Hứng ngồi bên cũng không ngắt lời. Anh biết là cậu nói nhiều lắm nhưng không ngờ là cậu có thể tự mình mua vui bằng việc nói nhiều như thế. Chẳng sợ không có người nghe, Lâm Tô Tô có thể tự mình chìm đắm trong những câu chuyện của mình. Từng ánh mắt cử chỉ của cậu đều toát lên vẻ hạnh phúc ngập tràn. Điều này làm An Kính say mê đến không cách nào dứt ra được. Hắn không còn nghe rõ nội dung câu chuyện của cậu là đến đâu nữa rồi. Sự tập trung của hắn hoàn toàn là ở cánh môi nhỏ đang liên tục đóng mở không ngừng kia. Thật kỳ lạ, sao cậu ấy có thể nói chuyện hăng say đến như vậy nhỉ? Thật kỳ lạ, sao Lâm Tô Tô có thể đáng yêu vậy nhỉ? Cách chương.